Quỷ y quận Vương Phi, chương 188, Định Vương mưu phản, giáo huấn lão Yến Vương Phi, góc truyện audio.com, tiểu thái giám Cao Nguyên sợ trắng mặt, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc, trong đầu hiện lên cảnh nàng ta tới tìm hắn gần gũi, lúc đó hắn còn cảm thấy kỳ lạ, Bạch Ngọc đẹp như vậy lại hôn mình, hắn tưởng nàng chỉ đùa, không ngờ sau đó nàng ta làm thật mà hắn vô duyên vô cớ có được đại mỹ nhân, dĩ nhiên rất cao hứng. Cao Nguyên nghĩ lúc hai người thân thiết nàng thích nhất hôn môi, không chịu có hành động khác, hắn cũng không cưỡng ép, sợ nàng tức giận bỏ hắn. Hóa ra nàng mớm giải dược cho hắn, khó trách mỗi lần hôn hắn cảm thấy miệng mình dinh dính. Cao Nguyên nhìn Bạch Ngọc hét ầm lên, thật là ngươi làm sao? Bạch Ngọc sao có thể nhận, nàng sợ hoàng đế đem mọi chuyện tính lên đầu chủ tử, nên không thể nói. Bạch Ngọc lắc đầu, hoàng thượng minh xét, nô tỳ không làm, nô tỳ bị oan. Ngươi dám kêu oan, tiện nhân, xem ra không dùng đại hình chăm sóc ngươi không chịu khai. Người dâu kéo tiện tỳ này xuống dùng hình, trẫm muốn nhìn xem miệng nàng cứng tới đâu. Hoàng đế như phát điên mỗi khi nhớ tới tóc mình đỏ rực chẳng khác gì yêu quái. Chỉ sợ rất nhanh dân chúng đại tuyên sẽ biết, người trong thiên hạ sẽ biết, sau này ai ai cũng đều cười nhạo sau lưng hắn, hắn làm hoàng đế thật thất bại. Sở Dật Kỳ nghĩ tới những chuyện này, liền trào dâng oán hận nồng đậm với kẻ đứng sau hạ độc, cho nên ánh mắt nhìn Hàn Phương Phi cực kỳ hung ác. Hắn vừa hạ lệnh, diêm kiếm vung tay lên, vài tên thị vệ chạy kéo Bạch Ngọc ra ngoài. Ả ta hét ầm lên, hoàng thượng, nô tỳ bị oan mà, hoàng thượng, đáng tiếc không ai để ý tới ả, đừng nói tới hoàng thượng, rất nhiều người đều nghi chính ả hạ độc, không có gì ngoài ý muốn kẻ đứng sau là Hàn Minh Châu, sau lưng nàng ta là Định Vương. Về phần vì sao nàng ta liên thủ với Định Vương, khẳng định là Định Vương cho phủ Tây Bình ưu thế, nên Hàn gia mới mạo hiểm. Ánh mắt Hàn Minh Châu u ám, vẻ mặt ảm đạm, thấy Bạch Ngọc bị hoàng đế kéo đi dùng hình, nàng đau lòng không thôi. Nàng ta là tỷ nữ bên người theo hầu nàng từ nhỏ tình như tỷ muội, vì phủ Tây BNSF, nàng ta câu dẫn tiểu thái giám Cao Nguyên, bây giờ bị bắt. Nhưng lúc này nàng không dám đứng ra, nếu không hoàng đế sẽ chĩa mũi nhọn về phía nàng, nàng không sợ chết, chỉ sợ làm liên lụy tới phủ Tây Bình Vương. Mọi người trong điện hết nhìn hoàng thượng lại nhìn Hàn Minh Châu. Vẻ mặt hoàng đế lo lắng, ánh mắt đỏ như yêu nhìn chằm chằm Hàn Minh Châu. Hàn Minh Châu, ngươi không có chuyện gì để nói với trẫm sao? Hàn Minh Châu nói nhanh, hoàng thượng, thần thiếp không làm gì có lỗi với ngài, xin ngài minh xét chuyện này. Hoàng đế còn chưa kịp đáp lời, thị vệ đã vội vàng chạy vào bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, cung nữ Bạch Ngọc cắn lưỡi tự sát. Hàn Minh Châu mềm nhũn người, ngã quỵ xuống, nước mắt như mưa, không ngờ Bạch Ngọc vì bảo vệ nàng mà tự sát, Hàn Minh Châu đau lòng khóc giống lên. Trái ngược với nàng ta, hoàng đế lửa giận vạn trượng, không ngờ ả ta cứng đầu, cắn lưỡi tự sát. Hàn Minh Châu, ngươi khai ra ai là kẻ chủ mưu đứng sau sai khiến các ngươi hạ độc trẫm, trẫm có thể giảm nhẹ hình phạt. Hàn Minh Châu mắt lệ mơ màng, giảm nhẹ, dù là phạt nặng nàng cũng không nhận, hoàng đế còn đang tìm lý do xuất binh đánh phủ Tây Bình, Hàn gia gặp chuyện không may, vì huynh trưởng vì người thân nàng sẽ không nói. Bẩm hoàng thượng, thần thiếp không ra lệnh cho Bạch Ngọc hạ độc, hoàng thượng có cho thiếp mượn gan, thiếp cũng không dám làm. Bây, góc truyện audio.com, giờ Bạch Ngọc đã chết, nhân chứng vật chứng đều không, Hàn Minh Châu sống chết không nhận, không ai có thể định tội nàng. Sắc mặt hoàng đế dữ tợn, tóc đỏ cộng thêm khuôn mặt bị thương giống như đại ma đầu, lão thần cùng đám phi tần không ai dám nhìn. Hắn hung hăng lườm Hàn Minh Châu, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Hàn Minh Châu, đừng tưởng tiện nhân Bạch Ngọc cắn lưỡi tự sát ngươi có thể bình an, nhớ kỹ cho trẫm. Trẫm sẽ điều tra chuyện này, tới lúc đó ngươi chờ ngũ mã phanh thây đi. Hoàng đế vừa nói xong, cả người Hàn Minh Châu lạnh như băng. Vốn tưởng rằng chuyện đêm nay có thể thành, cuối cùng bị hủy trong tay Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Hàn Minh Châu không cam lòng ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Chẳng phải bọn họ hận hoàng đế sao, vì cái gì lại giúp hắn? Yến Kỳ nhanh chóng bước ra khỏi hàng. Hoàng thượng, trước mắt việc hạ độc không cần gấp, hoàng thượng vẫn nên lập tức phái người diệt trừ đám người bao vây hoàng cung, đề phòng bọn họ chó cùng rứt dậu, mặt khác phái người mời Định Vương tới, giam lòng hắn, sau đó từ từ điều tra. Nếu Định Vương không có trong phủ hoặc cự tuyệt vào triều, như vậy chuyện hạ độc cùng tạo phản đêm nay chính hắn gây ra. Hoàng thượng có thể hạ chỉ truy bắt phản tặc, mọi người trong điện cũng có cùng quan điểm với Yến Kỳ, bước ra khỏi hàng đồng thanh. Hoàng thượng, chúng thần cũng nghĩ như Yến quận vương. Hoàng thượng, xin lập tức hạ chỉ truy bắt Định Vương giam lỏng trong cung. Hàn Minh Châu mặt như cho tàn, cắn chặt môi. Sở Dật Kỳ không hề do dự, lập tức hạ chỉ. Lam tướng quân nghe lệnh. Lam tướng quân bước ra khỏi hàng, cung kính ôm quyền. Hoàng thượng, lập tức dẫn binh diệt sạch đám người bao vây hoàng cung. Ân, thần lập tức đi làm.